Chương 4. Đánh chết. Mọ mổ tạ gì yêu phụ ngửa mặt lên trời gào to, một hồi huyết hồng quang mang từ trên người nàng vọt ra, Kỳ Kỳ ổ sắc mặt đại biến, hướng về không trung Lâm Thiên Diêu hô to, mau tránh ra. Lâm Thiên Diêu cũng nhìn thấy trận kia hồng quang, nhãn thần dùng mình, không tiếp tục mạnh mẽ nhảy lên, mà là nhanh chóng vọt xuống, hắn quanh thân cũng nổi lên bạch sắc quang mang. Ngươi đang làm cái gì còn không mau né tránh? Kỳ Kỳ ổ mắt thấy một đỏ một trắng hai đạo quang mang va vào nhau, vội vã khởi động một cái kết giới chống đỡ va chạm sinh ra khí lưu. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu sẽ không cùng mọ mổ tạ gì yêu phụ cứng đối cứng, lắc mình tránh thoát một chiêu này, ai biết hắn dĩ nhiên không sợ chết sống tới. Đây chính là biến dị phía sau mọ mổ tạ gì yêu phụ, cái này muốn làm đối với một nhân loại mà nói không khác nào muốn chết. Đỏ trắng quang tương va vào nhau tuôn ra quang mang trong nháy mắt để Thái Dương cũng thất sắc vài phần, khí lưu cường đại lấy nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ thành hình một vòng tròn, hình tròn trong vòng cây cối từ trong ra ngoài đều bị chặn ngang bẻ gãy. Trong khoảng thời gian ngắn bụi mù khắp nơi bố, Kỳ Kỳ ổ che mũi ho khan vài tiếng mới dần dần chậm lại. Nàng phất tay một cái đem trước mắt bụi tán đi, đến khi phía trước đụng nhau trung tâm bụi mù cũng tán đi thời điểm, một cái rộng 3 mét hố to xuất hiện tại trước mắt của nàng. Uy ngươi còn sống không? Mặc dù biết đạt được trả lời có khả năng rất nhỏ, nhưng Kỳ Kỳ ổ tâm lý nhâm nhiên có một tia ước ao, nàng cảm giác người kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy cũng sẽ bị chết, mặc dù cái này thế giới không đáng giá tiền nhất đúng là mạng người, yêu quái biến hành. Nhân loại giòn yếu như một mảnh khô diệp. Ta mệnh thật không nghĩ quá muốn bỏ ở nơi này. Trong hố truyền đến một đạo hơi mất tiếng thanh âm, Kỳ Kỳ ổ vội vàng hướng cái kia thanh âm truyền tới địa phương nhìn sang, quả nhiên, cái kia kỳ quái thiếu niên thật tốt đứng ở nơi đó nhìn nàng cười, ánh mặt trời không chiếu tới địa phương khuôn mặt của hắn nhiều hơn một phần tái nhợt, nhưng như trước cười tự nhiên. Ngươi không chết xem ra ngươi rất muốn ta chết rồi, không chết cũng nhanh đi lên, mọ mổ tạ gì yêu phụ đâu? Cái kia tiểu trùng tử phòng trường chạy. Lâm Thiên Diêu nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Hắn lúc đó không có tránh là bởi vì có nắm chắc có thể cùng vẻ này hồng quang chạm vào nhau, ai biết tụ lại lực lượng thời điểm trong bụng đột nhiên đau đớn một hồi, cuối cùng tuy là tận lực nhịn xuống, thế nhưng toàn tâm toàn ý lực lượng hay là yếu đi một ít, này mới khiến cái kia tiểu trùng tử có cơ hội để lợi dụng được từ hắn dưới tay chạy mất rồi đi ra ngoài. Không tốt, nàng nhất định lại đi nơi nào rất có thể. Lâm Thiên Diêu cũng như mày, y đi hãy mỏ mổ tạ gì yêu phụ tính tình, không đem hắn đánh tới là tuyệt sẽ không nghỉ. Đã có cơ hội đi ra ngoài, như vậy nàng trở về lần nữa mượn dùng lực lượng kia có khả năng cực đại. Đi mau, ở nàng vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu cổ lực lượng kia thời điểm đưa nàng đánh chết, bằng không ngày sau phiền phức liền lớn. Kỳ Kỳ ồ đứng lên, tay trái duỗi một cái, một bả tuyệt đẹp cung tiễn liền xuất hiện tại trong tay của nàng. Phá ma mũi tên. Đây chính là phá ma mũi tên, uy lực mạnh mẽ có thể mang ngươi xả trọn phong ấn 50 năm. Ngươi là người tốt, ta sẽ không ra tay với ngươi. Kỳ Kỳ ồ đã nhận ra hắn trong giọng nói vẻ này kính nể, nhìn hắn nói. Ngươi ngay cả tên của ta cũng không biết lại làm sao biết ta là người tốt hơn nữa, người tốt cũng có thể làm chuyện xấu. Lâm Thiên Diêu từ đáy hố nhảy lên một cái, nghe Kỳ Kỳ ồ lời nói trực giác buồn cười. Quá nhiều lời nhảm nhí, nhanh lên một chút theo ta đi. Kỳ Kỳ ồ liếc mắt nhìn hắn, đem ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng, một tiếng to rõ ràng còi vang lên, nghe thanh âm này một màu nâu tuấn mã từ đằng xa trong rừng chạy ra. Đuổi kịp ta. Kỳ Kỳ ố nhảy lên mã, kéo lấy dây cương quay đầu hướng Lâm Thiên Diêu nói một tiếng, lập tức liền điều khiển mã hướng Lâm Tử ở chỗ sâu trong chạy đi. Trầm mặc một lát, Lâm Thiên Diêu ở Kỳ Kỳ ố thân ảnh càng ngày càng mơ hồ lúc, vươn tay phải sờ sờ bên trái phần eo, kết quả sờ được cũng là một tia đỏ tươi huyết kế, như không phải dùng nội lực ngăn lại mùi máu tanh, hiện tại phòng trường sớm đã bị Kỳ Kỳ ố phát hiện. Ha ha, tiểu trùng tử ngươi xong. Lâm Thiên Diêu tốc độ rất nhanh, đang ở Kỳ Kỳ ố chuyên chú chạy đi lúc hắn đã đuổi theo. Trong mắt vẻ kinh ngạc sẽ qua, nàng quay đầu hướng cái kia không ngừng nhảy lên thân ảnh nói, đang ở phía trước, ta đã cảm thấy mỏ mổ tạ gì yêu phụ khí tức. Ừm. Lâm Thiên Diêu bằng lòng một tiếng, tăng nhanh tốc độ của mình, nhảy qua ỷ chỉ kỳ đại thụ sau đó, mỏ mổ tạ gì yêu phụ thân ảnh phát hiện đi ra. Trước mặt nàng là một cái màu đen huyền động, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, Kỳ Kỳ ổ sắc mặt nhìn thấy cái kia động sau đó trở nên càng thêm khó coi. Hoa ha ha, tới thật đúng lúc, lực lượng của ta đã lại một lần nữa tràn đầy toàn thân, đến đây đi các ngươi những thứ này nhân loại nhỏ bé, ta muốn cho các ngươi chết trong tay ta. Nàng xem thấy Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ chạy tới, ha ha nở nụ cười. Tiểu trung tử, nhất cái gì mộng đâu, lực lượng kia có thể không phải của ngươi. Vậy thì thế nào, miễn là có thể đem các ngươi giết, lực lượng này chính là của ta. Của nàng mấy cái cánh tay trên không trung vẽ linh tinh, Kỳ Kỳ ổ rút ra sau lưng phá ma mũi tên. Hướng về mỏ mổ tạ gì yêu phụ con mắt vọt tới. Người cái này vu nữ, mỏ mổ tạ gì yêu phụ nhích sang bên trốn một chút, hung tợn hướng về phía Kỳ Kỳ ổ đưa ra răng nanh. Kỳ Kỳ Ổ lần nữa rút ra 4 con phá ma mũi tên, bất quá lúc này đây tới tấp bắn về phía trán của nàng tâm, con mắt cùng cái cổ. Lâm Thiên Diêu thừa này lúc xuất kích, lấy ra trên đường nhặt ỷ chỉ kỳ một côn, một cỗ chân khí dưới vào trong đó hướng Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ trong lòng đâm tới. Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ bị buộc lui về sau mấy thước, từ trong miệng thốt ra lúc thì đỏ sắc quang, cùng lúc trước cũng không hai dị, trong nháy mắt đem 4 con phá ma mũi tên đốt thành cho bụi. Hỗn đảng Kỳ Kỳ Ổ tức giận mắng một tiếng. Nhưng thấy Lâm Thiên Diêu vẫn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào đâm về phía Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ, vì vậy nhắc nhở, nàng hút lấy lực lượng là cực kỳ tiêu hao của nàng sinh mệnh lực, một ngày lực lượng dùng hết sẽ hóa thành khô cốt. Lâm Thiên Diêu nhãn quang lóe lên, trong tay một côn sửa lại một cái phương hướng, hướng về Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ dưới sườn đâm tới. Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ không né kịp, bị đâm vừa vặn, Lâm Thiên Diêu thoáng qua trong lúc đó lại tấn công về phía của nàng tả tâm cửa, một côn ồn ào đâm vào. A Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ thống khổ hô to một tiếng, Lâm Thiên Diêu nhân cơ hội giống như Kỳ Kỳ Ổ hô, nhanh dùng nhanh như tên bắn nàng Kỳ Kỳ Ổ nhắm ngay vậy cùng một côn, bá đem tiễn bắn ra ngoài, đùng một tiếng, cái kia một côn một phân thành hai, phá ma mũi tên vững vàng chiếu vào Mọ Mổ Tạ Dị yêu phụ trong lòng.